Vạn yêu chi tổ, chương 114, yêu kiếp hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng lôi minh, tại phương Bắc Nam Man Sơn Mạch, trên bầu trời bỗng dưng hình thành những đám mây tối đen như mực. Bên trong đám mây, hiện ra từng đạo lôi quang như địa ện xà, nhấp nháy bất định, uy áp mênh mông từ đó tràn ra, khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn về hướng lôi vân, trong mắt thiếu nữ tràn đầy trương trọng. Chu Nhi, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, ngươi đang nghịch thiên độ kiếp. Thiếu nữ nhìn hướng đoàn lôi vân trên bầu trời phương Bắc, trong mắt mãnh liệt toát ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lôi vân trên bầu trời xuất hiện đồng dạng có yêu tộc sắp độ kiếp. Trải qua lần yêu kiếp này, yêu tộc mới có thể chính thức biến hóa hình người. Mà tại bên trong Nam Man Sơn Mạch có thực lực đi độ kiếp cũng chỉ có một, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lúc trước thời điểm nàng xuất hiện trên chiến trường, đã hoàn toàn có thực lực độ kiếp. Hơn nữa nàng hiện cũng cư ngụ tại phương Bắc, cho nên trừ nàng ra, hoàn toàn không có người nào khác. Bởi vậy thiếu nữ cơ hồ chỉ liếc mắt liền có thể đem sự tình đại khái hiểu rõ. Thật vậy sao, tốt quá. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, nếu độ kiếp thành công, Nam Man chúng ta sẽ có hai vị kết đan cao thủ. Chu Nhi nghe xong, con mắt liền sáng ngời, hưng phấn ríu rít kêu lên. Đến lúc đó, thời điểm chúng ta đi vào bên trong di tích lại càng thêm nắm chắc. Di tích trăm năm khai mở một lần quá mức thần bí, không phải có một hai vị kết đan cao thủ là có thể tận tường, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở tầng ngoại vi tìm kiếm một chút mà thôi. Thiếu nữ nghe được cũng không lộ rõ nét vui mừng trên mặt, mà lạnh nhạt nhìn về hướng Hồng Tước nói. Chu Nhi, Mỹ Đỗ Toa độ kiếp tuy dùng thực lực của nàng, bằng vào xúc tích từ trước tới giờ, muốn thành công vượt qua cũng không có vấn đề gì, bất quá, sau khi vượt qua, nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Người bây giờ đi vào trong hầm rượu, mang tới một bình bách hoa tiên nhưỡng cho nàng, có thể giúp nàng nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Vâng, tỷ tỷ, chim Hồng Tước đáp ứng một tiếng, vỗ vỗ đôi cánh, thân hình đồng dạng như mũi tên, hướng nhanh phi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, trong miệng nàng ngậm thêm một cái bình ngọc, hướng phương Bắc lao đi. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng sấm càng ngày càng dồn dập. Tại thời khắc này, bên trong Nam Man, tất cả yêu thú đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên vị trí đoàn lôi vân hướng phương Bắc, trong mắt đan xen hào quang, lộ ra thần sắc phức tạp. Mà ngay cả đang đắm mình trong tu luyện như Đế Thích Thiên, cũng tại chỗ giật mình tỉnh lại, vốn con mắt đang khép kín, lập tức mở ra, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn một chút về phía Thất Tội Yêu Cầm, cũng không nghĩ nhiều, liền bỗng dưng đứng dậy, dưới chân đạp bộ pháp thâm thúy, lao nhanh ra khỏi sơn động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lập tức rơi vào đoàn lôi vân đen kịt bên trên. Đây là vân kiếp, Nam Man có ai đó đang độ kiếp. Cơ hồ lúc nhìn thấy vân kiếp, trong nội tâm Đế Thích Thiên liền có thể phán đoán ngay tình cảnh trước mắt. Kiếp vân này hắn không phải là lần đầu tiên chứng kiến, tại thời điểm ở Hổ Khâu Sơn Mạch hắn đã từng tận mắt thấy qua cảnh tượng bàn thạch bị thiên kiếp không ngừng oanh kích. Vân kiếp khi đó, so với hiện tại chứng kiến, không biết đáng sợ hơn biết bao nhiêu lần. Bất quá cả hai bản chất đều giống nhau, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn ra đây là đoàn vân kiếp. Có vân kiếp tự nhiên nghĩa là ai đó đang độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào lôi vân, Đế Thích Thiên đồng tử bỗng dưng co rút lại, hắn nhận thức được bên trong huyết mạch truyền thừa có miêu tả, trong yêu tộc yêu kiếp màu đen, gọi là hóa hình kiếp. Hiện tại xuất hiện vân kiếp như vậy, tựa hồ là có yêu thú độ kiếp hóa hình, ngưng kết nội đan. Có yêu thú độ hóa hình kiếp, vừa vặn có thể quan sát một chút. Có kinh nghiệm quan sát lần này, đối với tương lai lúc ta độ kiếp hóa hình, nhất định sẽ có đại lượng chỗ tốt à. Đế Thích Thiên ánh mắt sắc bén, đứng trong cốc ngửa mặt nhìn thẳng vị trí hội tụ vân kiếp trên trời, tuy khoảng cách có chút xa xôi, nhưng tình huống phụ cận vân kiếp vẫn có thể rõ ràng thấy được. Mà lúc này, bên trong sơn mạch yêu thú có cùng tâm tư như hắn, cũng không biết có bao nhiêu. Chính lúc này, bên trong trang viên Lý gia trong thành Lĩnh Nam, chỉ thấy Lý Ngoan cùng tứ trưởng lão hai người sắc mặt tái nhợt đang đứng trước Lý gia gia chủ Lý Chí, mà sắc mặt Lý Chí cũng lộ ra vẻ âm trầm bất định. Hừ, thương thế các ngươi đã khôi phục. Lý Chí hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người trước mặt. Lý Ngoan chần chờ một chút nói, đại ca, lần này khiến gia tộc tại Nam Man tổn thất thảm trọng, ta tự thỉnh đi diện bích tại Ị Băng Phong Động. Hừ, ngươi hiện biết sai là tốt. Lý Chí trầm giọng quát lớn một tiếng, sắc mặt lạnh như băng thoáng hòa hoãn một ít nót. Băng Phong Động các ngươi nhất định phải đi, còn xử phạt cụ thể thì phải đợi lão tổ tông trở về rồi nói sau. Bất quá, sự tình lần này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, các ngươi trước mau khai báo cho ta. Chấm, Băng Phong Động chính là nơi tộc nhân Lý gia diện bích mỗi khi phạm sai lầm. Trong động quanh năm giá lạnh băng hàn thấu xương. Lực lượng gió này coi như tu tiên giả cũng đồng dạng không có cách nào triệt để chống cự. đi vào bên trong, cùng người bình thường đột nhiên đi đến băng thiên tuyết đồng dạng giống nhau, phải không ngừng vận chuyển chân khí ngăn cản, nếu không, sẽ khiến cho người ta thật sống không bằng chết. Nghe được phải vào băng phong động, tứ trưởng lão trên mặt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Cái gì, lão tổ tông không phải một mực vẫn ẩn cư ở hậu sơn bế quan sao? Như thế nào lại đột nhiên ra ngoài? Có phải có chuyện gì phát sinh hay không? Lý Ngoan cũng không có vì phải vào băng phong động mà động dung, nhưng khi nghe tin tức lão tổ tông ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiên ra thần tình khiếp sợ. Trong ấn tượng của hắn, lão tổ tông vẫn luôn tại hậu sơn bế quan, chuẩn bị trùng kịch cảnh giới rất cao. Số lần ra ngoài thực sự rất có hạn, hơn nữa, mỗi lần đều liên quan đến hưng vong của gia tộc. Lần này ly khai, lại để cho trong lòng hắn không khỏi ám tự suy đoán, có phải hay không trong gia tộc xảy ra biến cố gì. Lý Chí nghe được trên mặt không khỏi lần nữa hiện ra một tia nộ khí, nói. Hừ, còn không phải vì các ngươi đem sự tình sắp xếp phá hỏng, không chỉ không đem la bàn trở về, lại còn khiến cho đệ tử tinh nhuệ trong gia tộc tổn thương thảm trọng sao. Dừng một lát lại nói tiếp. Thiên yêu bí cảnh chỉ còn vài năm nữa là mở ra, không có la bàn chỉ đường, chúng ta Lý gia đi vào cũng khó đạt được chỗ tốt hơn nữa, việc này liên quan đến sự tình lão tổ tông có thể hay không đột phá đến nguyên anh kỳ ở đâu có thể qua loa. Thông linh la bàn là một trong chí bảo chấn tộc của gia tộc tuyệt đối không thể buông tha. Cho nên, lão tổ tông vừa nghe nói các ngươi thất thủ, liền lập tức xuất quan tiến về Nam Man. Thật tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ trưởng lão lộ vẻ vui mừng, nói, chỉ cần lão tổ tông ra tay, đoạt lại la bàn, khẳng định là chuyện dễ dàng. Lý Chí ngẩng đầu lên nhìn hướng phương Nam, nói, dùng thời gian lão tổ tông rời đi, xem ra hiện tại không sai biệt lắm đã đến Nam Man rồi. Răng rác, vần kiếp đen kịt theo thời gian trôi qua càng ngày càng dày đặc, uy áp tràn ra càng trầm trọng, khiến cho sinh linh phụ cận căn bản không thể thở nổi. Mà ở thời điểm lôi vân sắp buông xuống, trên đỉnh một ngọn núi hiểm trở, một nữ tử mặc cung trang màu sắc rực rỡ, đang ngạo nghễ đứng đó, một đầu đầy xà bay múa khiến người ta sợ hãi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu quái dị, thật khiến cho lòng người băng hàn thấu xương. Xem thần sắc của nàng, đúng là không chút sợ hãi lôi vân trên đỉnh đầu, trong mắt lập lòe một tia hào quang nhàn nhạt. Tất cả cố gắng cũng chỉ vì chờ đợi thời khắc ngày hôm nay. Ta nhất định sẽ vượt qua yêu kiếp. Mỹ Đỗ Toa trong mắt quang mang biến đổi, mang theo tia lạnh lùng, nhìn thẳng lôi vân. Thân thể đột nhiên làm ra cử động khiến bất luận kẻ nào cũng không ngờ tới, bay thẳng lên trời, trên người phát ra thải quang nồng đậm. Thân hình khẽ động mang theo quyết tâm không thể lay động, không chút do dự hướng vân kiếp vọt tới. Cơ hồ trong chớp mắt thân thể nàng tới trước vân kiếp, khẽ động một cái, không chút do dự liền vọt vào chính giữa đoàn vân kiếp màu đen đang kịch liệt quay cuồng. Đảo mắt liền đem Mỹ Đỗ Toa triệt để nuốt vào. Nhìn từ bên ngoài, rốt cuộc không còn thấy nửa điểm thân ảnh của nàng, chỉ có một đoàn vân kiếp đen kịt vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, từng đạo lôi quang chợt kịch liệt lóe lên, so với lúc đầu không biết mạnh lẽ hơn gấp bao nhiêu lần, đem bốn phía bầu trời ánh lên một mảnh bạch ngân. Trong mơ hồ, mênh mông cuồn cuộn thiên uy đang không ngừng quanh quẩn, tràn ngập cả đất trời. Đây là chuyện gì? Độ kiếp mà xông vào bên trong vân kiếp, chẳng lẽ không sợ lực lượng nội ẩn bên trong vân kiếp đem nàng hủy diệt đi sao? Đế Thích Thiên chứng kiến, trong nội tâm không khỏi hiện lên nghi hoặc thật sâu. Hắn từ trong truyền thừa huyết mạch nhận thức rõ yêu kiếp hóa hình là cái dạng gì thế, nhưng mà, đối với cách độ kiếp còn tưởng rằng cùng lần trước bàn thạch độ kiếp đồng dạng, là để cho kiếp lôi trên bầu trời oanh kích có thể chống đỡ được là coi như vượt qua. Nhưng cử động của Mỹ Đỗ Toa hiện tại, lại triệt để phá vỡ nhận thức của hắn đối với độ kiếp trước đó. Không nói tới Đế Thích Thiên đang nghi hoặc, trên bầu trời cách Nam Man không quá xa, một gã trung niên nam tử trong mắt mang theo vẻ tang thương đang không nhanh không chậm tiến đến. Một cái thuyền mặt ngoài như lưu vân, có tia gợn sóng phập phồng chảy xuôi theo thân thuyền, hiên ra trận trận bạch quang, đang xuyên thẳng qua đám mây trắng, tiến về phía trước tựa như so với lướt đi trên nước không khác gì nhau. Có thể thấy được cái thuyền này tuyệt đối không phải phàm phẩm, mà chính là pháp khí hình thuyền dùng để phi hành trong truyền thuyết. Tại mạn trước thuyền, trung niên nam tử bỗng dưng trên mặt hiện lên vẻ kinh nghi, hướng Nam Man nhìn lại, dưới chân pháp khí hình thuyền cũng đột nhiên dừng lại giữa không trung. Cái chủng khí tức này, hẳn là có yêu thú đang độ kiếp. Trung niên trong miệng thì thào tự nói một câu, bởi vì hắn ở chỗ này, cũng cảm nhận được một loại uy áp nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thiên địa tự hành tràn ra khí tức uy hiếp cũng không giống bình thường, mà chính là khí tức đặc biệt của thiên kiếp. Cho nên, hắn mới có thể cảm giác được ngay lập tức phía trước đang có sự tình gì phát sinh. Trung niên nhân suy nghĩ một chút, khóe miệng liền lộ ra một vẻ tươi cười nồng đậm, chợt cười lớn nói. Tốt, Thật là ông trời giúp ta. Yêu thú độ kiếp cho dù vượt qua, cũng nhất định là nguyên khí đại thương, xem ra lần nay ta gặp phải vận may thật rồi. Cười to vài tiếng, tâm niệm vừa động dưới chân pháp khí hình thuyền như điện quang xuyên thẳng, so với lúc trước nhanh hơn mấy phần, hướng Nam Man vọt tới. Cách chương.